Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 993, không có càng sâu một mối liên hệ. Hoa, Lyra kinh hô một tiếng sau lập tức nâng lên máy ảnh, liên tục đè xuống cửa chớp, còn vừa nói, hoa, thật cùng công chúa, siêu có công chúa khí chất cát bụi. Thật sao? Đòn cúi đầu mắt nhìn tự thân màu hồng váy công chúa. Lại ngẩng đầu nhìn về phía Ikiyo nói. Salvia công chúa quần áo. Ngô, cùng lần trước Wallace Cup thời điểm so sánh thế nào? Ikiyo có chút há miệng. Có chút im lặng. Nếu là Đòn chỉ hỏi câu đầu tiên. Vậy hắn không nói hai lời. Một mực khen. Nhìn lên trời bên trên khen. Nhưng cái này câu thứ hai, nhất định phải đến cái so sánh. Nói cái nào kém cũng không tốt a. Bất quá, Đòn cùng Salvia dáng người quả nhiên là giống nhau a. Không phải quần áo vì sao như thế vừa người. Chẳng lẽ lại vẫn là đặc biệt điều tra qua Đòn dáng người. Chuyên môn chế tạo, rõ ràng không thể nào. Cuối cùng, Ikiyo vẫn là liên tục gật đầu nói. Tốt, tốt. Đều tốt, cũng đẹp, Ikiyo cũng chỉ có thể dạng này ba phải, không phải còn có thể nói cái gì đó. Nhanh, nhanh, Lyra lúc này đem Đòn kéo đến Salvia bên cạnh nói. Đứng vững, hoa, quả nhiên là dạng này, song bào thai công chúa. Song bào thai đâu, nếu là thật có cái thân tỷ tỷ hoặc là thân muội muội liền. Đòn cười ha hả nói xong. Đột nhiên lại nghĩ đến cái gì đó. Lời nói dừng lại. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Ikiyo. Nhưng mà Ikiyo cũng không có che giấu. Cứ như vậy cùng Đòn đối mặt. Từ ánh mắt bên trong hiện lên một tia ý cười. Hoàn toàn đem hắn tự thân ý nghĩ bán rẻ. Đòn quay đầu mắt nhìn Salvia. Có chút không biết làm sao mở miệng. Cuối cùng vẫn là nhìn xem Ikiyo nói. Ikiyo, ngươi, Đòn còn chưa nói xong. Ikiyo liền thôi đoạn cười nói. Ngươi cứ nói đi, các ngươi đang nói cái gì nha? Coi như vậy đi, đến, lấy được, cho chúng ta đập bức ảnh chung. Lyra đem máy ảnh nhét vào Ikiyo trong tay. Lại lôi kéo mà đi đến Đòn cùng Salvia phía trước. Tốt tốt tốt, Ikiyo lắc đầu cười một tiếng. Hôm qua xoa xoạt xoạt vài tiếng đè xuống cửa chớp, nhìn mấy người đập tốt về sau. Kayuki đột nhiên đối Salvia nửa cúi người chào nói. Công chúa điện hạ, Đòn điện hạ bộ dạng này khẳng định không có vấn đề. Chỉ cần chờ ngày mai Pokemon Contest bắt đầu liền tốt. Ân, Salvia gật đầu cười một tiếng, lại vỗ xuống tay nhỏ nói ra. Kayuki! Đem ta Pokemon phóng xuất cho mọi người nhìn một chút a. Là công chúa điện hạ. Kayuki nửa cúi đầu, từ trong túi tiền lấy ra cái Pokebo ném ra. Mới từ Pokebo bên trong đi ra, Tergagis nhìn cũng chưa từng nhìn chung quanh, liền nửa cúi đầu kêu lên. Chax, Tergagis. Đòn kinh ngạc mắt nhìn Salvia. Là đâu? Nó từ nhỏ đã làm bạn với ta. Salvia vuốt ve hạ bên người Tergagis cười nói. Vừa lúc Đòn người cũng có một cái. Cảm giác chúng ta thật tại rất nhiều nơi đều rất giống đâu. Liền cùng chân chính tỉ muội. Ân, thật rất giống tỉ muội đâu. Đòn cười khổ một tiếng. Không để lại dấu vết mắt nhìn Ikiyo. Đối với Salvia muốn đi tham gia Pokemon Contest. Để Đòn thay thế nàng làm một ngày công chúa. Điểm ấy Đòn đang do dự như vậy mấy giây sau. Ngay tại Ikiyo ra hiệu hạ lựa chọn đáp ứng. Cứ việc Đòn nàng cũng không thế nào muốn cự tuyệt chính là. Bằng không, Salvia cho tới nay vất vả luyện tập không đều uổng phí sao? Salvia lại chắp tay trước ngực nhìn về phía Đòn cười nói. Đòn, mọi người, hôm nay có thể hay không ở chỗ này? Ta muốn cùng Đòn nhiều trò chuyện một. Ikiyo bên này vẫn chưa trả lời. Kayuki đột nhiên cúi đầu tiếng súng nói. Công chúa điện hạ, hết sức xin lỗi quấy rầy ngài nhã hứng. Đợi lát nữa ngài cần cùng mấy cái quý tộc gặp mặt, trò chuyện với nhau một ít chuyện. Dạng này à, Salvia áy náy nhìn về phía chúng nhân nói. Thật có lỗi, ta vừa mới, không có chuyện gì rồi. Lyra hai mắt dần dần tỏa sáng, lẻn đến Salvia trước người cười nói. Công chúa điện hạ, người thật không có tỉ muội sao? Người thật cùng Don không có quan hệ sao? Mà các ngươi lại là dáng dấp một màn đồng dạng. Nói không chừng Don là ngươi lúc nhỏ thất lạc ở bên ngoài tỉ muội đâu. Còn có, sinh nhật của các ngươi là lúc nào? Có phải hay không cùng một ngày? Cái này, Salvia có chút lúng túng cười nói. Hết sức xin lỗi, ta cũng không rõ ràng lắm. Phụ vương cùng mẫu hậu tại ta còn không hiểu chuyện thời điểm liền đã rời đi. Ta từ đó trở đi bên cạnh bị xem như nữ vương bồi dưỡng. Hiện tại chỉ chờ trưởng thành thời điểm kế vị. Về phần sinh nhật của ta nha. Là, lần này lại không đợi Salvia nói xong. Lyra liền mặt mũi tràn đầy áy náy nói. À, thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Salvia lễ phép về cười nói. Không có quan hệ, những này đã đều đi qua. Tốt, à, liên tiếp bị Lyra đánh gãy hai lần Salvia. Nhìn thật hoàn toàn không có một tia sinh khí. Thật đúng là cái mềm mại lại biết chuyện công chúa tính tình. Đi, ngươi đi mau đi. Tìm người mang bọn ta làm quen một chút nơi này liền tốt. Ikiyo tiến lên trước mấy bước. Lầu trụ đòn bả vai cười nói. Mặt khác, tại cầm cái mạng che mặt tới. Ngươi cũng không muốn bị nơi này tất cả mọi người biết được. Có người cùng ngươi giống nhau như đúc à. Salvia thấy cảnh này, sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng vẫn lễ phép gật đầu cười nói. Tốt, không có vấn đề, như vậy chúng ta ở đây sau khi từ biệt. Chúc các vị tâm tình khoái trá. Kayuki, còn lại liền nhờ ngươi. Ta bên này không cần lo lắng. Là, công chúa điện hạ, Kayuki vội vàng nửa cúi đầu trả lời. Lại cấp tốc đi đến cửa phòng chỗ. Thay Salvia mở ra cửa lớn, lại đối đám người thân nói, chư vị còn xin tại đây đợi một cái, ta đi cấp Don điện hạ cầm một đầu mạng che mặt. Dứt lời, Kayuki liền theo Salvia đi ra phòng khách, thuận tiện đóng cửa phòng. Ikiyo đi đến một bên trên ghế salon sụi lơ xuống tới. Quay đầu nhìn về phía đang cùng Umusu cùng nhau quan sát vừa rồi vỗ xuống ảnh chụp Lyra cười nói. Lyra, đòn bên này là sẽ không đi tham gia. Thế nhưng là ngươi ngày mai đối thủ là thực lực không biết vị công chúa kia. Ngươi có lòng tin thắng. Lyra đem máy ảnh nhét vào vây mà trong tay. Ngửa đầu vỗ vỗ bộ ngực nhỏ cười nói. Đó là đương nhiên lược. Bất kể là ai, ta cũng sẽ không lưu thủ, nếu không đang suy nghĩ hạ ta đề án. Ngươi nếu bị thua, coi như cùng cái giới này Grand Festival vô duyên lược. Ikiyo nhíu nhíu mày về cười, không cần. Lyra lập tức trừng mắt hô lớn. Ta nói, nếu như muốn dùng gian lận thủ đoạn mới có thể tham gia hoa lệ đại điển, vậy ta tình nguyện không đi tham gia. Tốt tốt tốt, đều tùy ngươi, không. Ikiyo lắc đầu bật cười một câu, tiếp tục sụi lơ ở trên ghế salon, đồng thời suy nghĩ lên hẳn là lúc nào thúc đẩy tương đối phù hợp. Như Salvia là cái nhàn công chúa, cũng tức là bị xem như thông gia loại kia ngốc ngọt trắng. Cái kia Ikiyo khẳng định có lòng tin, không cần mị hoặc chi nhãn, chỉ ở ba hai câu ở giữa đem nàng cầm xuống. Cũng không biết cái này lãnh thổ tự trị đại thần là nghĩ như thế nào. Giống như thật sự có đem vị công chúa này xem như nữ vương đến bồi dưỡng, mà không phải con rối hoặc là thông gia đạo cụ. Cho nên, muốn bắt lại vị này lịch duyệt nhìn tương đương phong phú công chúa, vậy thì có độ khó rất cao. Càng đừng đề cập nàng căn bản không có thời gian cho Ikiyo đi lấy hả. Mà bây giờ muốn mau mau nhanh cầm xuống, chỉ có hai cái biện pháp, một cái liền là mị hoặc chi nhãn trực tiếp mang đi. một cái là dựa vào nàng công chúa thân phận, từ các loại phương diện bức bách, dù sao nhân vật có mặt mũi, chắc chắn sẽ có như vậy mấy phần khó xử không phải sao? Không giống tiểu thị dân như thế tùy tâm sở dục, Ikiyo không nghĩ bao lâu liền triệt để nghĩ thông suốt, trước dùng phương pháp thứ hai thử một chút, bởi vì nếu như chỉ là dùng mị hoặc chi nhãn mang đi, vậy cái này bên cạnh đại thần cái gì tám thành còn muốn nhảy ra đáng ghét. Cứ việc những cái kia sâu kiến sẽ không để cho Ikiyo có để ý nhiều, cũng không đại biểu vị công chúa này không thèm để ý. Về phần làm sao bức bách, là thời điểm để Lusamin xuất mã, cũng đã là Eder Foundation cái này đại tập đoàn xuất mã. Đến lúc đó lại thêm đạt ngựa nó hoặc là Cynthia bên này hát đệm, chắc là không có một tia khó khăn. Phải biết, lãnh thổ tự trị phóng tới thời đại này, thế nhưng là không giống với cổ đại như thế tự do. Đến lúc đó, nói không chừng vị công chúa này còn sẽ chủ động đưa tới cửa. Đều không cần mị hoặc chi nhãn. Muốn đến nơi này, Ikiyo không có một chút do dự, cấp tốc móc ra điện thoại bắt đầu gửi đi tin tức. Đón lúc này đi vào, Ikiyo ngồi xuống bên người sau nói khẽ. Ikiyo, người sẽ không phải thật muốn đuổi theo nàng à? Nàng thế nhưng là cái công chúa tha. Yên nào. Người đẹp mắt chính là, ta sẽ không làm loạn. Ikiyo cười thôi thôi tay, tiếp tục bắt đầu gửi đi tin tức. Giảng thật, Ikiyo kỳ thật cũng có chút hiếu kỳ, đòn cùng Salvia có phải thật vậy hay không tỉ muội? Điểm ấy xem ra tất yếu hỏi một chút Johanna, nàng nhất định có thể biết nói ra chân tướng. Tốt a, đòn lành phải thật sâu thở dài. Bất quá đòn trong nội tâm lại có như vậy giọt giọt chờ mong. Có cái giống nhau như đúc tỉ muội, cái này bất kể thế nào nhìn đều là làm người hưng phấn sự tình. Với lại liền muốn chân chính song bào thai như thế. A nha, Lyra lúc này đập dưới cái trán hét lớn. Đúng, vừa rồi công chúa còn chưa nói sinh nhật của nàng đâu. Xem ra chỉ có thể chờ đợi ngày mai hỏi nữa. Đợi lát nữa cái kia nữ bộc tới, hỏi lại không là giống nhau sao? Nếu như sinh nhật, cái kia còn thật thú vị a. A, Ikiyo nhếch miệng cười câu, đưa tay Kiyo lại đon eo nhỏ, đòn đè lại Ikiyo cái kia bắt đầu thượng hạ du đi bàn tay heo ăn mặn. Ụp ụp cái miệng nhỏ nhắn nói, đừng làm rộn a, đây chính là vị công chúa kia tòa thành. Ta đi trước đem quần áo trở về. Về sau có cơ hội, sẽ mặc cho ngươi xem. Tốt tốt tốt, ta không nháo. Bất quá, cũng không cần đi đổi. Dù sao chúng ta cũng không đi đâu. Không sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.